Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn đó ta chưa từng nghe ai đàn hay hơn hắn. Người nói mặc một thân cẩm y màu xanh đen, tóc dài buộc cao, tuy da hơi ngăm đen, nhưng mày mắt sâu thẳm, mày kiếm mắt sao, so với Thẩm Giác đối diện, có vài phần tương tự, chỉ là hắn ngồi có chút tùy ý. Một chân gác lên không theo quy củ, trên đầu gối lười biếng đặt một cánh tay, hoàn toàn khác với tư thế ngồi đoan chính của Thẩm Giác đối diện. Thẩm Giác chậm rãi nhấp trà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy lời nói của người đối diện, chỉ là chút khí phách của kẻ sĩ, vẫn không nhớ được bài học. Nam tử đối diện thấy Thẩm Giác không nói lời nào, liền bắt đầu nói vào chuyện chính. Mẫu thân bảo ta đến đây truyền lời, nói ngày mai huynh nhất định phải về hầu phủ. Ánh mắt Thẩm Giác như một đầm mực đen sâu thẳm, nghe xong liền nhàn nhạt nói, gần đây công việc bề bộn, e là không có thời gian. Thẩm Vi Xuyên vừa nghe liền vội vàng nói không tin, huynh đừng nói huynh bận rộn công việc, nếu huynh thật sự bận, hôm nay cũng không có thời gian cùng ta đến thuyền hoa giải khuây. Thẩm Giác quả thật không có thời gian đến đây giải khuây, chẳng qua là tình cờ gặp Ôn Trường Thanh ở bên ngoài. Nghe nói hắn đang đợi Bạch Ngọc An, thế nên mới đến đây. Hắn nhìn Thẩm Vi Xuyên nhướng mày nói, đệ ngược lại thích lo chuyện bao đồng. Thẩm Vi Xuyên nhận thấy ánh mắt có chút không vui của Thẩm Giác, vội vàng kêu oan, đại ca, ta mới từ Du Dương trở về mấy ngày, rượu mừng còn chưa uống xong đâu, nào có thời gian rảnh rỗi đó. Chẳng phải là mẫu thân những ngày này cứ luôn bảo ta đến mời huynh về sao? Nói xong, Thẩm Vi Xuyên tiến lại gần Thẩm Giác cười nói, nếu đại ca còn không về xem thử, lỡ như mẫu thân nói cho huynh một mối hôn sự, là một cô nương xấu xí thì làm sao? Ngón tay gõ nhẹ trên bàn khựng lại, Thẩm Giác liếc nhìn Thẩm Vi Xuyên, dừng một chút rồi lại thu hồi ánh mắt, vậy thì nên về xem thử. Nói xong, Thẩm Giác lại nói, qua năm, ta sẽ để đệ ở lại kinh thành. Thế nào? Thẩm Vi Xuyên liên tục xua tay, đại ca ngàn vạn lần đừng, ta ở Du Dương mới thoải mái, dưới tay còn quản lý mấy ngàn binh lính, đám người Man Di kia dám đến quấy phá, ta liền dẫn người đi đánh một trận. Hơn nữa mỹ nhân Du Dương xinh đẹp, rượu ngon càng nồng nàn, trở về kinh thành lại thấy không thú vị. Thẩm Giác mỉm cười, chẳng lẽ đệ định làm chỉ huy sự Du Dương cả đời? Thẩm Vi Xuyên cũng cười, có gì không thể, hơn nữa bên đó có nữ tử ta thích, cả đời ở đó cũng được. Nói xong, Thẩm Vi Xuyên lại gần Thẩm Giác nịnh nọt cười, nhưng nếu ta ở đó thêm vài năm nữa, lập được chút công lao, đại ca thăng ta làm tổng đốc cũng được. Thẩm Giác liền đẩy khuôn mặt đang tiến lại gần của Thẩm Vi Xuyên ra, tuổi của đệ làm tổng đốc vẫn còn quá trẻ, đợi thêm 20 năm nữa đi. Thẩm Vi Xuyên không phục, 20 năm sau ta đã 40 rồi, đại ca có còn là thủ phụ hay không cũng chưa biết chừng. Thẩm Giác liếc nhìn Thẩm Vi Xuyên, lời này của đệ đúng là chỉ người nhà mới nói được. Chấm, Thẩm Vi Xuyên đương nhiên là nói đùa, nhận lỗi rồi lại nói, đại ca, lời của ta đã truyền đạt rồi, đến lúc đó nếu huynh không về, ta sẽ thật sự thảm. Thẩm Giác cười, để yên tâm. Thẩm Vi Xuyên thở phào nhẹ nhõm, lại nói đùa một câu, đại ca tuổi này, trong kinh thành cũng không còn mấy nhà cô nương thích hợp nữa, lần này đừng có kén chọn nữa, nếu không sau này chỉ còn lại những người xấu xí thì phải làm sao? Thẩm Giác nhướng mày, đặt chén trà xuống bàn, xem ra vẫn phải điều đệ về kinh, cả nhà đoàn tụ mới tốt. Thẩm Vi Xuyên hoàn toàn nhận thua, không dám nói đùa thêm câu nào nữa. Cách chương.